Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, Thái Cực Quyền. Huyết U, Tưởng Phàm, Vương Trường Kỳ, Lộ Thái Giã, mà đồn năm tôn chiến lực có thể so với đỉnh cấp thần cảnh sinh linh tiến vào cấm thần chi địa. Ngoại vây, khi bọn hắn bước vào nơi này thời điểm, bọn hắn huyền khí cảnh giới thực lực trong nháy mắt bị cắt giảm hơn phân nửa. Muốn ở chỗ này vận dụng huyền khí lực lượng chiến đấu rất khó. Ở chỗ này chỉ có nhục thân cường đại người mới có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà lại, trên người bọn họ chân thần chi vật cũng không thể tùy tiện động. Nếu không sẽ bị hút vào chỗ sâu đi, thậm chí sẽ xúc động nơi này cấm chế, sẽ khiến không cần thiết nguy cơ. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn 10 phần bình tĩnh, âm thầm đem thân thể mỗi một chỗ cơ có thể điều tiết đến tốt nhất, nghênh đón hung ác nhất chi chiến. Hắn có thể khẳng định bọn gia hỏa này nhục thân cũng sẽ không kém hắn nhiều ít. Nơi này chính là thần giới, tuyệt không có khả năng chỉ có một mình hắn luyện thành đại thành thần thể mà thôi. Người trước mắt khả năng đều đã luyện thành, tiến vào chỗ sâu là một con đường chết, vậy liền ở chỗ này quyết nhất tử chiến đi. Lộ Thái Giã xuất thủ trước, hắn dẫn theo một thanh quỷ hình đao, lăng không chém xuống, coi như không có huyền khí gia trì, cũng phá vỡ vạn trượng không gian, kia sắc bén uy thế, xác thực không phải ai có thể ngăn cản. Cường giả xuất thủ chính là phá lệ không giống, mặc kệ là lực lượng, vẫn là tốc độ, đều là so người khác phải nhanh mạnh hơn. Tưởng Phàm cũng không muốn nhàn rỗi, dẫn theo hỏa kiếm chém ra ngoài, nhanh đến cực hạn xuất thủ, trong chớp mắt đâm về phía Dương Vũ con mắt, phế đi Dương Vũ con mắt. Hắn giống như nhổ răng lão hổ, không đủ gây sợ. Vương Trường Kỳ giơ thương thái thượng áp đỉnh mà xuống, không khí đều bị hắn song long bá thương chấn động phải lắc lư. Huyết U không có gấp xuất thủ, có lực lượng linh hồn tại lưu động, thời khắc sẽ cho Dương Vũ linh hồn một kích chí mạng. Ma Đôn không có tìm Dương Vũ, mà là đối mặt Xích Kim. Hắn muốn ăn tam túc kim ô thịt, tăng cường huyết khí của mình. Xích Kim nhìn chằm chằm Ma Đôn xuất thủ trước, hắn chỉ là sơ cấp yêu thần, mà đối phương lại là đỉnh cấp ma thần cảnh giới, giữa hai bên cách biệt quá xa, nếu như hắn không vượt lên trước, hắn sẽ chết rất nhanh. Ngoại giới có không ít sinh linh đang nhìn chăm chú nơi này chiến đấu, đến cùng có thể hay không cầm xuống Dương Vũ, liền nhìn lần này. Hiện tại Dương Vũ đã bị ép vào tử địa, không có bất kỳ cái gì đường lui. Giết! Dương Vũ gào lên, trên thân đế ngọc chiến giáp lưu động, tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Man thần tí cùng phong thần thối đều là tăng lên lực lượng mạnh nhất. Cùng trước mắt Lộ Thái Giã, Tưởng Phàm cùng Vương Trường Kỳ chém giết tại một khối. Dương Vũ bỏ lấy tất cả chiến binh, chỉ lấy thuần nhục thân đi cùng đối phương chiến đấu. Man Ngưu Quyền, Man Mã Quyền, Man Hổ Quyền, Man Thần Tí có thể bộc phát ra Man Quyền uy lực. Sau lưng của hắn hình như có Man Ngưu, Man Mã các loại man thú xuất hiện, kia kinh khủng man lực khiến người sợ hãi kinh hãi. Mặt khác, U Minh Băng Dực nhận, làm yêu cơ đều là bạo phát. Đến một bước này, so đấu thiên phú cũng là một loại tuyệt sát át chủ bài. Những người này có thể đạt tới thần cấp cảnh giới, ai không có một loại thiên phú thần thông, thậm chí hai chủng, ba loại đều có. Lộ Thái Giã có thể trở thành võ thần, tự nhiên cũng có được thuộc về hắn đặc biệt thần thông. Hắn thần thông cường đại nhất chính là phòng ngự, tường đồng vách sắt, tạo thành từng tầng thật dày lực lượng phòng ngự có thể ngăn cản người khác công kích. Không thấy so đế ngọc chiến giáp kém đến đi đâu. Dương Vũ công kích rơi xuống trên người hắn, như đánh vào tường đồng vách sắt phía trên, không đối hắn tạo thành quá nhiều tổn thương. ngược lại là đao mang của hắn liên tục chạm đế ngọc chiến giáp, phát ra đinh đương đinh đương thanh âm. Đế ngọc chiến giáp phòng ngự rất mạnh, đây chính là từ đế ngọc huyền tinh khí chỗ ngưng tụ thành. Theo thực lực của hắn tăng lên về sau, chiến giáp phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Dương Vũ ngoại trừ ứng đối Lộ Thái Giã, còn muốn ứng đối Tưởng Phàm cùng Vương Trường Kỳ. Bọn hắn đều dùng chiến binh, chỉ có Dương Vũ không cần. Một quyền tiếp lấy một quyền bộc phát, cũng muốn liều chết đến cùng. Đối phương càng là không yếu, tu luyện tất cả đều là thần kỹ, không có huyền khí chèo trống, cũng đủ để đánh cho sơn băng địa liệt. Phanh phanh, Dương Vũ cùng ba người này quả thực là tại vật lộn. Ngươi một quyền, ta một cước, đánh cho vô cùng kịch liệt. Dương Vũ đế ngọc chiến giáp đều bị đánh nát, máu tươi cũng là rỉ ra. Nhục thể của hắn rất mạnh, có thể so với thần binh lợi khí, cũng giống vậy phải bị thương. Đủ thấy bọn gia hỏa này lực lượng có bao nhiêu bá đạo. Lộ Thái Giã cũng không dễ chịu, bị Dương Vũ bắt lấy một sơ hở, liên tục tại một vị trí đánh 18 quyền, đem hắn thiên phú phòng ngự trực tiếp đánh nổ, đem tôn này võ thần trực tiếp bước lui. Tưởng Phàm trên người Dương Vũ chém vài kiếm, mà hắn bị Dương Vũ phong thần thối đạp mấy cước, cả khuôn mặt đều nhanh muốn biến hình. Vương Trường Kỳ tay cầm trường thương, một tấc dài một tấc mạnh, không có tới gần quá Dương Vũ. Trên người Dương Vũ mở nhiều cái huyết động, mà hắn cũng bị làm yêu cơ đốt đi tóc, biến thành một người đầu trọc. Nếu là hắn chậm một chút nữa, làm yêu cơ có thể đem cả người hắn nuốt hết rơi. Mặt khác, thiên phú của bọn hắn công kích cũng vô cùng bá đạo, đem Dương Vũ thân thể đều đánh xuyên, kém chút không có đem hắn tại chỗ xử lý. Tưởng Phàm thiên phú hỏa thần truy, Vương Trường Kỳ thiên phú phá trường qua, những công kích này khiến người ta khó mà phòng bị, uy lực mạnh mẽ, khó mà ngăn cản. Một phen chiến đấu xuống tới, Dương Vũ toàn thân rách dưới, toàn thân nhuốm máu, bộ dáng tương đương thảm. Huyết U nhìn xem dạng này, Dương Vũ cười nhạt nói, chút thực lực ấy vẫn là yếu đi. Dương Vũ vừa bước vào sơ cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới, sau đó xuất hiện võ đạo tổn thương, có thể cùng những này đỉnh cấp thần cấp sinh linh đánh thành dạng này, đã tương đương lợi hại. Huyết U thế mà không để vào mắt, Dương Vũ cũng coi là nhận thức đến những này thần giới cường giả cường đại. Hắn xác thực không thể xem thường bất luận kẻ nào. Tiếp tục như vậy ta sẽ bị đánh chết. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng, thi triển tinh đấu quyền, tiếp tục mạnh mẽ liều mạng đến cùng. Cùng lúc đó, hắn luyện hóa tiên dịch, tiếp tục khôi phục lấy thương thế. Với hắn mà nói, trận này đọ sức ưu thế lớn nhất chính là hắn năng lực khôi phục, tuyệt đối so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Ở chỗ này vốn là không hiếu động dùng huyền khí, bọn hắn những này thần cấp năng lực khôi phục cũng theo đó trở nên kém. Như vậy chỉ có dựa vào ngoại bộ thần tuyền, thần đan khôi phục, mà Dương Vũ có được tiên căn chi lực, có thể tự hành chữa trị thương thế. Lại có tiên dịch tiến một bước gia tốc, đồng thời còn có thể bổ sung hao tổn lực lượng đâu. Dương Vũ đúng là càng đánh càng hăng, đừng nhìn máu me khắp người, thế nhưng là chiến lực lại là vô cùng dồi dào. Ba người khác thì là càng đánh càng phí sức, không thể hấp thu thiên địa huyền khí, không có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực. Bọn hắn loại này bền bỉ tử chiến cũng không dễ dàng. Lúc đầu bọn hắn có thể đè ép Dương Vũ đánh, nhưng theo thời gian trì hoãn, bọn hắn thế mà bị Dương Vũ chiếm thượng phong. Không chỉ có như thế, bọn hắn công kích còn hết thảy bị Dương Vũ bắt trước đi. Nhanh chóng minh ngộ trong đó sơ hở, bị Dương Vũ thừa cơ phản kích. Huyết U ở một bên cũng nhìn ra một chút tình huống, trên mặt bôi qua vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Không thể kéo dài được nữa, đi ra tuyệt sát. giết hắn. Lộ Thái Giã quát to. Tưởng Phàm cùng Vương Trường Kỳ đều là nhẹ gật đầu, sau đó đem hết toàn lực xuất thủ, đá chìm đáy biển, hỏa long phiên thân, tê nghiêu đỉnh thiên, ba người này đồng thời bộc phát toàn lực, bốn phía loạn thạch cuồng bay, lại không ngừng sụp đổ, đầy trời cho bụi che chắn ánh mắt, thạch phá thiên kinh khí khái tương đương dọa người, ba người bọn họ dốc sức xuất thủ, chiêu chiêu ẩn chứa uy hiếp chí mạng, Dương Vũ như thế nào ngăn cản được rồi. Đối mặt cái này tam đại cường chiêu tuyệt sát, Dương Vũ tiến vào không màng sống chết trạng thái, phảng phất thiên địa này ở giữa chỉ có tự mình một người, mà những công kích kia thì là như là thiên địa tai nạn, hướng phía một mình hắn bao phủ mà đến, nếu như hắn không chặn được, liền sẽ bị những lực lượng này tiêu diệt. Bỗng nhiên, hắn bước ra một cái trung bình tấn, bày ra một cái đơn giản giá đỡ, hai tay huy động lên, như là có âm dương ngư ở trên người hắn lưu động, tạo thành một con hắc bạch phân minh cối xay. Đây là thái cực chi đạo, hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh phong chỉ núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Giờ khắc này, hắn toàn thân võ ý tới người, không nhìn những cái kia chí cường công kích, cùng cực chi đạo nghịch chuyển càn khôn, thái cực quyền, đây là Dương Vũ từ núi võ đang bên trong tu được quyền pháp, cũng ngộ tính thái cực chi đạo, đồng thời đem nó dung nhập vào huyền vũ chi đạo bên trong, còn có sinh tử chi đạo ở trong, đối mặt càng là cường đại đối thủ. Chỉ có dùng bốn lượng nhổ ngàn cân chi pháp, đi hóa giải, phanh phanh, một trận lực lượng cường đại đang không ngừng giao thoa, liên tục kinh vang lên trầm muộn thanh âm, ở phía xa có người kinh hô lên, là chân vũ quyền pháp sao? Chân vũ điện đã sớm qua đời, ai còn dám tu luyện chân vũ điện tuyệt pháp, chẳng lẽ hắn là chân vũ điện dư nghiệt hay sao? Là... khó trách hắn tuổi còn trẻ, liền có được thực lực như vậy, nguyên lai là chân vũ điện dư nghiệt, thật sự là giết hắn cũng không oan a. Chân vũ đại đế cũng là đã từng vô địch tồn tại. Chân vũ điện cũng không có gì sai đi. Chân vũ điện, đã từng là trong thần giới chí cao vô thượng đại điện một trong. Về sau chân vũ đại đế phá không mà đi, tiến vào hư vô mờ ảo tiên giới về sau. Chân vũ điện vẫn như cũ cường hoành vô cùng, cho đến một cái kỷ nguyên trước kia, đột nhiên có tiên nhân giáng lâm, quét ngang chân vũ đại điện tất cả thế lực, trong đó như gió, lôi, ám cùng quang tứ đại bộ hạ thế lực đều bị diệt tuyệt. Chân vũ các cũng là bị ngay cả trừ rút lên, trở thành một vùng phế tích, cũng có pháp chỉ lĩnh hàng, phế bỏ chân vũ điện một mạch. Từ đây cơ hồ đã không còn người nào tu luyện chân vũ điện tuyệt học. Chân vũ điện trở thành trong thần giới cấm kỵ. Dương Vũ tự nhiên không rõ ràng những này. Hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Đem bọn hắn ba người công kích tá lực đả lực. Tiêu mất bọn hắn công kích thời điểm. Cũng phân biệt trên người bọn hắn lưu lại từng cái xuyên thấu tính nắm đấm. Đánh cho bọn hắn huyết nhục văng tung tóe. Dương Vũ cũng không phải là chiếm hết thượng phong. Thực lực của ba người này bực nào bá đạo. Mỗi một cái đều không thua gì hắn. Cũng trên người Dương Vũ lưu lại đáng sợ ấn ký. Dạ dày đều có lộ ra ngoài. Còn có kia xương cốt cũng có thể thấy rõ ràng. Máu tươi chảy tràn khắp nơi đều là. Có thể nói, Dương Vũ bị bọn hắn lại một lần nữa đánh cho tàn phế. Bốn người có thể nói là lưỡng bại câu thương, ai cũng không thể chiếm được tốt. Cũng liền tại thời khắc này, huyết u động, chiến lực không tệ, nên bản tôn xuất thủ. Huyết u dài giống lên một tiếng, có cường đại hồn lực thôi động một kiện tác hồn cháo đối Dương Vũ đầu bao phủ quá khứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,